hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 7, em là vị hôn thê của tôi. Góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp Thiên Blacky. Chép 7, Thiên Di quay mặt lại nhìn Lục Thần và nhớ ra sáng hôm qua đã đụng độ với người này, gây ấn tượng không hề tốt chút nào, thực sự rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống a. Nhưng trách cô được à, chính hôm qua cô thấy vị hôn phu của mình đi với một người phụ nữ khác, không trách cô được, phải trách anh quá nhiều người theo đuổi thôi. Cô gái là ai? Anh chỉ tay vào Thiên Di hỏi trưởng phòng kế toán, trưởng phòng Kim. Đó là trợ lý mới của phòng kế toán, thưa giám đốc Kim lễ phép trả lời câu hỏi của anh. Kêu cô ta vào làm trợ lý riêng cho tôi. Anh vẫn lạnh lùng ngoài mặt nói. Trong thì ngược lại nha. Vâng, Kim cúi đầu thay lời chào. Này, em chuyển qua làm trợ lý cho tổng giám đốc nha. Kim tiến lại gần Thiên Di nói với cô. Sao, em không? Cô chưa kịp nói hết câu đã bị trưởng phòng Kim cắt lời. Em không muốn cũng phải muốn, một khi tổng giám đốc đã muốn gì thì phải làm theo, như vậy không mất việc như chơi. Nhưng mà, cô phụng phịu nói, không nhưng nhị gì hết. Kim gắt cô, em phải thương chị chứ, em không làm chị mất việc đấy. Một vài phút sau, phòng tổng giám đốc, trợ lý, Lục Thần cao giọng kêu trợ lý, tổng giám đốc cần gì? Thiên Di cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh, pha cho tôi ly cà phê, anh giọng lạnh nói. Vâng, cô tuân lệnh quay mặt đi pha cà phê cho anh. Khi cô rời khỏi phòng đi pha cà phê cho anh thì trong phòng anh gọi điện thoại cho thư ký kiêm trợ lý, Phong Lâm của mình. Alo, anh điều tra cho tôi trợ lý mới hôm nay, tôi cho anh 10 phút phải mang qua phòng cho tôi. Vâng thưa anh, đầu dây bên kia khó xử trả lời. 10 phút sau thư ký của anh đi vào phòng đúng lúc Thiên Di mang cà phê vào. Cô ra ngoài đi, có việc tôi sẽ gọi, giọng anh vẫn lạnh như băng. Vâng, cô cúi đầu thay lời chào rời đi. Đây là những tài liệu anh cần biết, đợi cô ra ngoài Phong Lâm đưa tài liệu của cô cho Lục Thần. Ừ, để đó rồi ra ngoài, đanh gật đầu rồi đuổi khéo Lâm Phong ra ngoài. Lục Thần cần sắp tài liệu Phong Lâm vừa đưa đọc qua một lượt. Hóa ra em là vị hôn thê của tôi. Hành em một chút cũng không sao cả. Ác thế bố, trợ lý, anh cao giọng gọi cô. Cần gì thưa anh, cô cúi đầu chào anh. Cô tên gì, đến bây giờ tôi còn chưa biết. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Tôi tên Thiên Di thưa anh. Cô vậy cúi đầu tránh ánh mắt của anh. À, mà tôi không ngờ người dành đồ có giá trị cao với tôi lại là một nhân viên quèn đấy. Anh cau mày, giọng giễu cợt muốn làm khó cô. Coi như tôi có mắt như mù, nhưng giành đồ với một cặp đôi quyền quý thì tôi cũng hơi tự trách bản thân đó. Cô vẫn không chịu thua, nói xéo anh. Coi như tôi bỏ qua cho cô. Bây giờ cô phân chia hết những tài liệu này cho tôi cho cô từ bây giờ đến giờ nghỉ trưa, anh đưa mấy chồng tài liệu cho cô. Này là muốn làm khó người mà, cô nhận công việc anh giao rồi lẩm bẩm nói. Giờ nghỉ trưa phòng tổng giám đốc, đây, việc anh giao cho tôi đã hoàn thành, bây giờ tôi có thể nghỉ trưa được chưa? Ừ, anh gật đầu coi như đồng ý. Tại một quán cà phê gần công ty, anh tìm tôi có việc gì? Thiên Di cao mày nói với Gia Quý. Hai ta quay lại đi. Gia Quý nắm tay Thiên Di, to be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n